Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, đầu tư cổ phần. Đông Húc, ngày hôm nay ngươi xem như là triệt để đem thúc thúc ta cho bị khiếp sợ. Đầu tiên là cứu mạng ta, theo sát lấy lại theo ta nói ngươi nhiều nhất có thể lấy ra 800.000 xin vào tư hùn vốn. Ta này đầu óc lập tức vẫn đúng là không đủ sử dụng. Chuyển không cong đến, người trước tiên cho một chút thời gian. Ta trước tiên vững vàng. Trình Ất Chu liên tục xoa huyệt thái dương. Nói ra, Cát Đông Húc cũng biết mình đêm nay biểu hiện quá kinh người. Để một mực quen thuộc hắn học sinh thân phận Trình Á Chu nhất thời nửa khắc rất khó tiếp thu. Vì lẽ đó nghe vậy không hề có cảm giác đến bất kỳ bất ngờ hoặc là không vui. Mặt mỉm cười gật gật đầu. Sau đó lặng lặng chờ. Một hồi lâu, Trình Ất Chu tựa hồ sẽ chậm chậm tiếp nhận rồi sự thực này. Hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Cát Đông Húc nói ra. Đông Húc, thúc thúc ta hiện tại suy nghĩ minh bạch. Ngươi không phải cái phổ thông hài tử. Ta không thể lại dùng đi qua ánh mắt nhìn ngươi. Liên quan với đầu tư chuyện hợp tác, chúng ta bây giờ hào hào chính thức nói một chút đi. Tốt, phương diện này Trình thúc thúc ngươi hiểu. Ngươi nói trước đi, ta nghe. Cát Đông Húc gật gù, ngồi thẳng thân thể nói. Ta hiện tại hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác nhận muốn đầu tư. Thúc là không thể bảo đảm nhất định kiếm tiền. Rất có thể sẽ mất hết vốn liếng. Trình Ất Chu thần sắc nghiêm túc nhìn Cát Đông Húc hỏi. Ta tin tưởng vừa nãy Trình thúc thúc phân tích. Hơn nữa Trình thúc thúc trời kho no đủ, tài vận hẳn là sẽ không kém. Cát Đông Húc gật đầu nói. Được, hóa ra ngươi còn biết xem tướng. Bất quá thúc thúc ta gần nhất tài vận cũng không tốt a. Nếu không phải ngày hôm nay gặp phải ngươi, ta đều muốn treo đây. Trình Á Chu cười lắc đầu nói. Hắn không hề có đem Cát Đông Húc lời này thật coi là chuyện đáng kể. Ngược lại ta tin tưởng Trình thúc thúc. Cũng tin tưởng ánh mắt của chính mình cùng phán đoán. Thật muốn mất hết vốn liếng ta cũng tuyệt đối sẽ không oán ngươi. Cát Đông Húc nghiêm nghị nói. Đã ngươi đối với thúc thúc tự tin như thế, vậy thúc thúc hãy cùng ngươi nói chuyện tỉ mỉ chuyện đầu tư nghi. Trình Chu thấy Cát Đông Húc tâm ý đã quyết, cũng là không tiếp tục khuyên nói. Bằng không cũng có vẻ hắn không tin Cát Đông Húc, không muốn cùng hắn hợp tác như thế. Tốt, ngươi nói. Cát Đông Húc gật gù. Liên quan với đầu tư làm phòng ngụy laser nhãn hiệu xưởng to lớn nhất chi ở mua cơ khí. Thứ yếu là nhà xưởng cùng nhân viên tiền lương. Mua cơ khí, trước ta đã nói rồi đại khái muốn 150,160 vạn. Bất quá ta cho rằng 150 vạn lẽ ra có thể nói tiếp. Liên quan với nhà xưởng, trước ta đề cập tới ta cùng một vị bằng hữu hợp tác qua. Đương thời ở thị trấn vùng ngoại thành địa phương thuê quá một cái. Thời hạn mướn là 3 năm. Sau đó bởi vì chuyện làm ăn lỗ vốn, ta bằng hữu kia đem một đống hỗn loạn đều ném cho ta. Bởi vì thời hạn mướn đến cuối tháng này mới đầy, vì lẽ đó cái kia nhà xưởng còn bảo lưu lấy. Chúng ta có thể tiếp tục cho thuê, đương nhiên cũng có thể trực tiếp mua lại. Vùng ngoại thành địa rất rẻ, một mẫu cho cái 2-3 vạn, cao nữa là... Chủ yếu vẫn là trên mặt đất nhà xưởng giá trị ít tiền. Bất quá đều là nhà trệt. Tốn 6-7 vạn hẳn là cũng đủ. Bất quá dù sao chuyện làm ăn còn chưa bắt đầu làm. Cũng không biết là thiệt thòi vẫn là kiếm lời. Hơn nữa thúc phía ta bên này tài chính cũng khẩn trương. Vì lẽ đó ta càng nghiêng về tiếp tục cho thuê. Ngược lại một tháng cũng là 800 nguyên. Có thể theo năm thanh toán. Nhân viên tiền lương phương diện, chủ yếu là laser chế bản. Cái này chuyên nghiệp tính khá mạnh. Tiền lương muốn cao một chút, e sợ phải cho 1-2 ngàn mới được. Nhưng tiền lương là theo tháng thanh toán, cũng không phải vấn đề lớn. còn cái khác màng ni lông mỏng, không làm nhựa cây loại hình, đến tiếp sau sản xuất tài liệu các loại chờ. Thúc ta mấy năm nay chuyện làm ăn làm ra đến vẫn có chút thành tín. Trước tiên có thể dự chi, trì hoãn kết khoản, vì lẽ đó cứ tính toán như thế đến. Thất thất bát bát, nếu có 160 vạn, chúng ta thì có thể đem hãng này thiết lập đến. Đồng thời vận hành, Nhạc Hạo cậu không bao nhiêu tiền, có thể ra cái 20 vạn tính là cực hạn. Phía ta bên này đông tập hợp, tây tập hợp, lẽ ra có thể tập hợp 800 ngàn. Người bỏ vốn 60 vạn đi, như vậy chúng ta nhưng làm cổ quyền chia 8 phần, Nhạc Hạo cậu 1 phần, ta 4 phần, ngươi 3 phần, ngươi thấy thế nào? Nếu như ngươi cảm thấy đầu tư quá nhiều, ta có thể lại nghĩ cách đi thẻ một chút tiền đến. Như vậy trong lòng ngươi gánh nặng cũng nhẹ một chút. Trình Ách Chu nói ra, ha ha, ta năm nay mới 16 tuổi. Coi như đền hết, sau đó còn có là cơ hội kiếm tiền, lại có cái gì gánh nặng trong lòng. Liền 60 vạn, chiếm 3 phần, bất quá có chuyện ta phải trước tiên nói rõ một chút. Ta hiện tại trọng điểm đang đi học, là không có cách nào tham dự kinh doanh, vì lẽ đó ở phương diện này, thúc thúc còn phải suy tính một chút, không thể để cho ngươi cùng Nhạc Hạo cậu chịu thiệt. Cát Đông Húc nói ra, cái này dễ xử lý, ta cùng Nhạc Hạo cậu tham dự kinh doanh, trong xưởng cho lĩnh lương là được. Trình Chu trả lời, tốt, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Ta ngày mai chờ giữa trưa tan học thời gian tranh thủ đi ngân hàng đem tiền chuyển cho ngươi. Cuối tuần thời điểm, ngươi dẫn ta đi nhìn nhà xưởng. Nếu như cảm giác nhà xưởng vị trí không thành vấn đề liền đem nhà xưởng quy định sẵn hạ xuống. Cát Đông Húc nói ra, bởi vì Trình Á Chu lần trước làm xưởng lỗ vốn, Cát Đông Húc lo lắng cùng nhà xưởng phong thủy có quan hệ, cho nên muốn tự mình đi nhìn một chuyến. Bất quá vừa nãy Trình Á Chu chế nhạo hắn xem tướng sự tình, nhắc nhở Cát Đông Húc không thể triển lộ phương diện kia bản lĩnh, vì lẽ đó lần này hắn chưa kể tới phong thủy, chỉ nói là muốn nhìn một chút vị trí. Tốt, trở lại ta liền viết cái hợp đồng, như vậy chính quy một ít, sau đó cuối tuần đem Nhạc Hạo cậu cũng cho kêu đến. Cùng đi nhà xưởng nhìn, Trình Á Chu nói ra, thật cũng không suy nghĩ nhiều. Đương nhiên Trình Á Chu coi như trí tưởng tượng lại phong phú, cũng không thể lại nghĩ đến trước mắt vị thiếu niên này người không chỉ có y thuật thần kỳ, hơn nữa còn sẽ xem tướng, xem phong thủy. Được, liền nói như vậy định. Thời gian không còn sớm, thúc thúc vẫn là lại nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, ta cũng được nghỉ ngơi một chút, bằng không ngày mai đi học liền không tinh thần. Cát Đông Húc gật đầu một cái nói, đúng đúng, ngươi nhanh lên một chút nghỉ ngơi một chút, vừa nãy ngươi giúp thúc thúc lại là châm cứu lại là xoa bóp, khẳng định mệt muốn chết rồi. Trình Á Chu lúc này mới phát hiện Cát Đông Húc sắc mặt vẫn có chút trắng bệch, vội vàng nói. Cát Đông Húc gật gù, sau đó liền nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái ngủ say. Giấc ngủ đối với người tu đạo là nhất phản pháp quy chân thức nghỉ ngơi thả lỏng, tương tự là ắt không thể thiếu. Đơn giản người tu đạo cần giấc ngủ thời gian không cần người bình thường nhiều như vậy. Xe lửa đúng giờ 6 giờ đến Sương Khê huyện, Cát Đông Húc cùng Trình Á Chu trước tiên đồng thời trở về nhà. Bởi vì hai người hiện tại lại trở thành trên phương diện làm ăn đồng bọn, sau đó nhất định sẽ có rất nhiều chuyện cần giao lưu trao đổi, còn có tiền tài trên lui tới, cho nên muốn giấu giếm Trình Á Chu người trong nhà khẳng định không hiện thực. Chỉ ít Trình Á Chu thê tử Ngô Hiểu Quyên khẳng định là không gạt được. Vì lẽ đó ở trên đường Trình Á Chu hãy cùng Cát Đông Húc nói ra chuyện này. Cát Đông Húc cũng biết đạo đây là một việc lớn, khẳng định là không có cách nào gạt Ngô Hiểu Quyên. Vì lẽ đó cũng không phản đối Trình Á Chu cùng Ngô Hiểu Quyên xách chuyện này. Chỉ là Trình Nhạc Hạo bên kia, Cát Hiểu Đông sợ ảnh hưởng đến hắn học tập tâm thái, cũng sợ miệng hắn không tốn sức, vì lẽ đó để Trình Bá Chu trước tiên tận lực không muốn đề cập với hắn lên. Ngược lại cái tên này từ trước đến giờ cũng sẽ không hỏi đến cha hắn trên phương diện làm ăn sự tình. Vì lẽ đó trở về nhà, Cát Đông húc vọt vào tắm, ăn điểm tâm liền đi học. Mà Trình Á Chu thì lại cùng Ngô Hiểu Quyên nói tới cùng Cát Đông Húc hợp tác đầu tư phòng ngụy laser nhãn hiệu xưởng sự tình. Ngô Hiểu Quyên nghe nói Cát Đông Húc dĩ nhiên có nhiều tiền như vậy, làm sao đều không có cách nào tin tưởng. Bất đắc dĩ, Trình Á Chu không thể làm gì khác hơn là đem mình ở trên xe cơ tim tắc nghẽn phát tác. Cát Đông Húc cứu chuyện của nàng cũng cùng với nàng thẳng thắn. Ngô Hiểu Quyên là biết phụ thân của Trình Á Chu chết vào cơ tim tắc nghẽn sự tình. Vì lẽ đó nghe nói trưởng phu ở trên xe lửa đột phát cơ tim tắc nghẽn, cũng không có đem nàng làm cho sợ hãi. Sau đó mới dần dần tiếp nhận rồi Cát Đông Húc có nhiều như vậy tiền hiện thực. Bởi vì thông qua chuyện này, hiển nhiên lại không thể coi Cát Đông Húc là thiếu niên bình thường người tới đối xử. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.